Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Ta khóa lại tu tiên máy mô phỏng. Chương 01: Ta khóa lại tu tiên máy mô phỏng 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 01: Ta khóa lại tu tiên máy mô phỏng Đại Hạ Quốc. Kinh Đô, học phủ cao nhất Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô. Nào đó nam sinh ký túc xá, Đinh Tương Đương, một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện ở thức tỉnh trong đầu. Ngay tại thu thập trang bị, chuẩn bị xuống phó bản cây tiên Tô Tỉnh sững sờ ở tại chỗ. Ai, ai tại đùa ác? Tô Tỉnh ở trên không không một người ký túc xá nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại chưa phát hiện cái gì. Nhưng ngay sau đó, liên tiếp thanh âm tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Nhân sinh máy mô phỏng khóa lại bên trong. Khóa lại thành công. Túc chủ, Tô Tỉnh, tuổi tác, 21 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, mô phỏng số lần, 1, năng lượng, 100, giới thiệu, nhân sinh máy mô phỏng. Sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi ở đây thế giới hiện thực phát triển quỹ tích mô phỏng ngươi tương lai. Mô phỏng sau khi kết thúc ngươi có thể thu được bộ phận ban thưởng. Mỗi lần mô phỏng sẽ tiêu hao nhất định năng lượng. Mô phỏng số lần mỗi tuần đổi mới một lần. Tô Tỉnh dụi dụi con mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt giả lập bảng. Ngay sau đó bảng bên trên xuất hiện hai hàng chữ. Phải chăng bắt đầu mô phỏng? Là, phủ định, nhìn trước mắt bảng, thức tỉnh hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Ba năm rồi, người biết rõ ba năm này ta là thế nào qua sao? Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ta đây cái người xuyên Việt không có ngón tay vàng đâu. Không sai, Tô Tỉnh là một người xuyên Việt. Ba năm trước đây xuyên qua đến nơi này cái kỳ diệu thế giới. Cùng kiếp trước địa cầu khác biệt. Thế giới này trò chơi giáng lâm hiện thực. Yêu thú ma vật, bí cảnh phó bản, đạo cụ trang bị, tầng tầng lớp lớp. Càng thần kỳ chính là, mỗi người tại 18 tuổi năm đó có thể chuyển chức làm chức nghiệp giả. Đánh giết phó bản quái vật liền có thể thu hoạch kinh nghiệm. Từ đó mạnh lên, ba năm trước đây, vừa xuyên qua đến Tô Tỉnh đã tỉnh lại duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Tu tiên giả, tin tức này đương thời oanh động toàn bộ kinh đô. Tô Tỉnh trực tiếp bị đặc chiêu tiến vào cả nước học phủ cao nhất một trong. Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô. Vừa mới bắt đầu thức tỉnh biểu hiện xác thực ưu dị. Nương tựa theo tu tiên giả mạnh mẽ tố chất thân thể. Cấp tốc tại một đám tân sinh bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh liền phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Hắn vô pháp thăng cấp. Khác chức nghiệp giả tại đánh giết phó bản quái vật về sau, có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thường. Mà Tô Tỉnh vô luận như thế nào cố gắng giết quái luyện cấp, đều không thể thu hoạch được dù là một chút kinh nghiệm giá trị. Thế là ba năm qua đi rồi. Bây giờ đại tư hán, bạn học bên cạnh từng cái từ thanh đồng cấp trưởng thành đến bạch ngân cấp, hoàng kim cấp thậm chí càng cao. Mà hắn vẫn là cái kia nho nhỏ luyện khí một tầng tu sĩ. Nhưng Tô Tỉnh không cam tâm. Hắn điên cuồng tìm kiếm được có thể làm cho bản thân thăng cấp biện pháp. Cuối cùng có thu hoạch. Đó chính là luyện thể. Đã vô pháp luyện khí, vậy liền rèn luyện thể phách. Thế là Tô Tỉnh điên cuồng vào phó bản cầy đồ bán lấy tiền. Thậm chí còn nuôi lớn một tân sinh đi phó bản luyện cấp. Sau đó dùng kiếm được tiền, mua một chút có thể tăng cường thể phách phó bản đạo cụ. Cuối cùng bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm. Từ luyện thể một tầng biến thành luyện thể 6 tầng tu sĩ. Luyện thể 6 tầng, lực đạt mấy ngàn cân. Nghe rất mạnh, nhưng thực tế sức chiến đấu thậm chí không bằng một cái thanh đồng cấp 30 lực lượng hệ chức nghiệp. Giả, Tô Tỉnh cũng không từ bỏ. Vẫn như cũ dưới sự kiên trì phó bản cầy tiền, cầy thuê, không ngừng rèn luyện thể phách. Ngày xưa từng màn ở trước mắt hiển hiện. Tô Tỉnh giờ phút này kích động tâm. Tay run run mặc niệm nói. Mở ra mô phỏng. Ngoặc kép. Tiêu hao 100 điểm năng lượng. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Lần này thiên phú rút ra miễn phí. Ngẫu nhiên thiên phú rút ra bên trong. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. Linh căn người nắm giữ. Linh căn người nắm giữ. Màu trắng thiên phú. Ngươi căn bộ khác hẳn với thường nhân. Có thể đạp lên tiên đồ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau ngây ngẩn cả người. Hẳn là hắn những năm này không thể tu luyện. Cũng là bởi vì hắn chỉ có nghề nghiệp. Cũng không linh căn. Cho nên vô pháp tăng lên luyện khí cảnh giới. Tô Tỉnh kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Trong túc xá, người thức tỉnh rồi ngón tay vàng. Người thật cao hứng. Xế chiều hôm đó, mấy cái đại nhất học muội mời ngươi đi phó bản dẫn các nàng luyện cấp. Ngươi vui vẻ đồng ý. Ngươi ở đây thanh đồng cấp phó bản mà biểu hiện dũng mãnh phi thường. Phó bản thông quan về sau, ngươi thu được mấy món màu trắng trang bị, cùng với 10000 khối thù lao. Trong đó một vị học muội xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Muốn dùng cái khác, ruta, phương thức thanh toán. Ngươi xem nhìn học muội mặt, biểu thị đồng ý. Ngày kế tiếp, người thần thanh khí sảng bắt đầu tu luyện, lại không biết từ đâu hạ thủ. Người bắt đầu ở trên mạng thẩm tra luyện khí công pháp. Tìm được một bản tên là Bàn Cổ Khai Thiên Quyết Kinh Thế Công Pháp. Người mừng rỡ như điên, bắt đầu tu luyện một ngày, tu vi của ngươi vẫn chưa tăng lên. Còn suýt nữa tu luyện tới đau sốc không? Người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đêm ngày tu luyện. Một tháng sau, người luyện khí tu vi vẫn là luyện khí cảnh một tầng. Người rõ ràng, trên mạng tu tiên công pháp đều là gạt người. Thế là người bắt đầu bỏ ra nhiều tiền thu mua tu tiên công pháp. Lại lấy được một đống tao bao bên trên 9 khối 9 bao ship hàng tiện nghi rẻ tiền. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể tiếp tục rèn luyện thể phách. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng lạnh một nửa. Không có tu tiên công pháp. Vậy còn như thế nào tu tiên a? Tô Tỉnh thở dài, tiếp tục mô phỏng, người không hề từ bỏ. Một bên rèn luyện thể phách, một bên nghe ngóng lấy tu tiên công pháp hạ lạc. Lúc rảnh rỗi, người thường xuyên mang theo đại nhất học muội luyện cấp, kiếm tiền đồng thời vậy không ít âm khoảng cách tiếp xúc. Tiệc vui chóng tàn, nửa năm trôi qua, vị kia đại nhất học muội đột phá trở thành bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Cùng ngươi cắt đứt liên lạc. Một cái bình tĩnh buổi chiều, cơn gió rất là ồn ào náo động. Ngươi tìm được nàng, ngươi hỏi nàng, ta coi là dựa vào chúng ta giao tình, có thể đàm điểm tình cảm. Nàng lại nói cho ngươi, đây chẳng qua là khoản buôn bán. Ngươi lòng tự trọng chịu nhục, hóa đau thương thành sức mạnh, cố gắng tu luyện nửa năm, luyện thể cuối cùng đột phá tầng thứ 7, lúc này đã gần kề gần tốt nghiệp. Cùng ngươi cùng niên cấp đồng học đều đã trở thành nổi danh chức nghiệp giả. Mà ngươi nhưng thực lực không đủ. Vô pháp tốt nghiệp, ngươi lưu ban. Nhưng ngươi nhưng trong lòng mừng thầm. Bởi vì khóa mới học muội đã nhập học. Ngươi tiếp tục mang theo các nàng luyện cấp. Dần dần, ngươi nổi danh. Học sinh mới toàn trường đều biết có một lưu ban đại tứ học trường. Mang tân sinh luyện cấp cạc cạc mãnh. Ngươi thu hoạch tương đối khá. Thời gian 3 năm liền để giành được 10000000 tài sản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói, nếu là như thế một mực lưu ban cũng không tệ a. Tối thiểu một mực có tươi mới học muội. Chấm ngoặc kép, nhưng sau đó thức tỉnh sắc mặt thay đổi. Người vốn cho là thời gian liền sẽ như thế bình thản qua xuống dưới. Không may, bởi vì ngươi liên tục 5 năm đều không thể tốt nghiệp. Ngươi bị khai trừ rồi. Bị khai trừ ngươi. Mất đi lớn nhất nguồn kinh tế. Đồng thời bởi vì thực lực ngươi thấp. Chỉ có thể lâu dài trà trộn tại thanh đồng cấp phó bản. Ngươi rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định cố gắng ma luyện thể phách. Ngươi dùng thời gian 2 năm. Ngươi xài hết sở hữu tích xúc. Tăng lên tới luyện thể 8 tầng. Tô Tỉnh nhìn đến đây trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới luyện thể cư nhiên như thế khó khăn. Hắn bỏ ra thời gian 3 năm từ luyện thể 1 tầng tăng lên tới luyện thể 6 tầng. Nhưng tương lai hắn, từ luyện thể 6 tầng đến 8 tầng, lại bỏ ra dòng dã thời gian 7 năm. Tô Tỉnh nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp. Người người không có đồng nào, chỉ có thể làm lại nghề cũ. Qua nổi lên vào phó bản cầy tiền thời gian. Người bảo đau chưa lão. Luyện thể 8 tầng ngươi giết lượt thanh đồng cấp phó bản vô địch thủ. để giành được ngàn vạn gia sản. Một ngày nào đó, cha mẹ ngươi nói cho ngươi, muội muội của ngươi Tô Niệm An chết rồi. Hết chương.